Chương 1241, biến dị băng ma. Chương 1241, huyễn ảnh thời gian hồi tưởng gần sổ nghịch chuyển thời gian huyễn ảnh, bắt được mấy trăm năm trước thái âm trong địa mạch một đoạn hình ảnh. Nguy hiểm quả nhiên đang ở băng hà bên trong, giữa sông đang ngủ say một con trong suốt vẹn nỉ vẹ, này nô công ngay cả là hắn nhãn thuật đều nhìn không thấy. Nếu như không phải có một lần cái này nô công ở mặt nước du động một cái trận căn bản sẽ không hiện ra tung tích. Băng ma gần sổ ngưng trọng nói. Tuyết ma đại đa số sinh hoạt tại thái âm thần ngôi sao bề mặt quả đất, băng ma thì sinh hoạt tại trong tầng băng. Đừng xem hai loại sinh vật sinh hoạt tại thái âm thần ngôi sao, thế nhưng chúng nó không có trí tuệ càng không cách nào hấp thu thái âm tinh ánh sáng. Sinh hoạt tại khoảng cách thái âm tinh quang gần nhất địa phương lại vẫn cứ không cách nào hấp thu. Dường như hai loại sinh vật tất cả huyết mạch thiên phú đều tập trung ở băng tuyết hàn lánh bên trên. Thế nhưng vạn sự vạn vật luôn luôn ngoại lệ, một ít đặc thù biến dị chủng có thể hấp thu thái âm tinh ánh sáng. Loại này biến dị chủng, một ngày lớn lên nhất định là hoàng kim, mà có thể trực tiếp ở thái âm trong địa mạch hấp thu thái âm tinh lực, không hề nghi ngờ chỉ có trí cao pháp tắc hoàng kim tầng thứ biến dị băng ma. Bởi vì hàn băng cùng thái âm tinh quang dung hợp sau lực lượng mặc dù chỉ là dung hợp pháp tắc thế nhưng lực lượng cũng không bại bởi trí cao pháp tắc. Trí cao pháp tắc chỉ là trưởng thành cực hạn cao, toàn diện tính mạnh, cuối cùng tiềm lực đại uy lực càng lớn. Thế nhưng bộ phận dung hợp pháp tắc, mặc dù không cách nào hợp thành mới trí cao pháp tắc, nhưng này cũng chỉ là bởi vì trí cao phép tắc số lượng đã đầy. Tại đồng bậc tỉnh tình huống bên dưới có chút đặc thù dung hợp pháp tắc thậm chí có thể bạo phát so với chi cao pháp tắc còn lợi hại hơn lực phá hoại. Trước mắt băng ma, không hề nghi ngờ liền nắm giữ đặc thù dung hợp pháp tắc. Ở chỗ này chiến đấu gần sổ chỉ là vừa nghĩ đã bỏ ý niệm này đi. Thái âm địa mạch chỗ, bất quá là một mảnh phương viên mấy ngàn thước băng hạ động rộng rãi. Nhỏ như vậy không gian căn bản không có né tránh dư âm. Mà băng ma nhưng là có thể ở thái âm thần tinh trong tầng băng tự do di động, nếu như băng ma trốn ở trong tầng băng tùy ý thuấn di đừng nói tiêu diệt băng ma muốn chiến thắng đều không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Biện pháp đơn giản nhất, tự nhiên là dùng ý chí lĩnh vực mở chiến đấu không gian. Dung hợp 9.000 chủng phép tắc ý chí lĩnh vực, đơn thuần ở cường độ bên trên nhất định gấp mấy trăm lần với băng ma, thế nhưng băng ma loại sinh vật này thật muốn bị áp chế chết nhanh thời điểm. Sợ là sợ nó gần chết thời điểm làm nổ thái âm địa mạch lực lượng để hắn gà bay trứng vỡ. Không bỏ được hài tử không bắt được lang gần sổ tâm tư nghĩ lại gian quyết định. Ly khai thái âm địa mạch khoảng cách nhất định, gần sổ lần nữa lấy ra huyết nguyệt thánh thủy thủy nhãn. Huyết nguyệt thánh thủy, đối với huyết nhục sinh mệnh mà nói là trí bảo. Vô luận là cơ nhân biến dị vẫn là huyết mạch dung hợp, huyết nguyệt thánh thủy đều có thể đưa đến siêu cường tác dụng. Thái âm trong địa mạch băng ma trốn ở trong đó vẫn không nhúc nhích, có thể là đang mượn trợ thái âm địa mạch dung hợp biến dị phía sau trong huyết mạch băng hệ pháp tắc cùng thái âm tinh quang bài xích. Vì vậy huyết nguyệt thánh thủy, nhất định đối với cái này băng ma cụ bị không giống bình thường lực hấp dẫn. Gia tốc thời gian hạ điên cuồng cải tạo, thủy nhãn rất nhanh bị bố trí xong bấy dập. Lần nữa tới gần thái âm địa mạch, gần sổ thận trọng tương thủy mắt ném bỏ vào giữa sông ngần nút. Bất quá khoảng khắc mặt nước dung chuyển từ đó xa nhau, một cái vô hình băng ma ngô công nổi lên mặt nước không ngừng quay chung quanh huyết nguyệt thánh thủy thủy nhãn du động. Mặc dù không có trí tuệ, thế nhưng băng ma ngô công bản năng đối với nguy hiểm cảm giác rất khủng bố. Thế nhưng không có trí tuệ chính là không có trí tuệ, liên tục dò xét nửa thiên băng ma ngô công vẫn là không nhịn được tiến lên một ngụm nuốt vào thủy nhãn, nó căn bản không hiểu luyện hóa thủy nhãn. Chứng kiến bảo vật trực tiếp nuốt vào tiêu hóa căn bản sẽ không suy nghĩ có thể hay không mang đến nguy hiểm. Trên thực tế cũng đích xác sẽ không, trí cao pháp tắc hoàng kim tầng thứ giống không có một đơn giản. Đừng xem băng ma ngô công ở chỗ này chỉ to khoảng một thước, nhưng đó là bởi vì hình thể áp xúc. Nếu như ly khai thái âm thần ngôi sao đi tới vũ trụ hư không cơ thể hình ít nhất là lấy 5 ánh sáng tính toán lớn nhỏ, một ngụm khí đông xuống phía dưới đóng băng một cái tinh vực tuyệt đối không là vấn đề. Vì vậy thân thể nho nhỏ bên trong, kỳ thực tương đương với một cái khổng lồ thế giới. Loại này mạnh mẽ sinh mệnh, cũng sẽ không bởi vì nuốt vào một vật bị người từ trong bụng trọng thương, trừ phi nuốt vào là một cái tự bạo tiểu hình vũ trụ bực này tồn tại, thế nhưng thiếu khuyết hệ khác bổn nguyên chi lực khác gần sổ còn luyến tiếc làm loại sự tình này. Còn như một hệ vũ trụ, mặc dù có gia tốc thời gian một lần nữa ngưng tụ không có một năm nửa năm chớ hòng mơ tưởng, chỉ là nuốt vào thời gian ngắn ngủi. Băng ma ngô công đã toàn thân huyết hồng hiện ra thân hình. Trung quanh thái âm tinh lực, chịu đến huyết nguyệt thánh thủy thủy nhãn dẫn dắt, mạnh mẽ hấp thu thái âm tinh lực dũng mãnh vào trong cơ thể, lập tức đánh vỡ băng ma ngô công trong cơ thể gen cân bằng. Điều này làm cho băng ma ngô công không thể không rời đi thái âm địa mạch chậm lại thái âm tinh lực hấp thu. Nhìn băng ma ngô công khoảng cách thái âm địa mạch càng ngày càng xa, gần xô bắt đầu biến hình hóa thành thần thú bàn sơn cự viên. Bàn sơn cự viên, trời sinh vốn có rời núi thiên phú thần thông. Cái này rời núi có thể không phải đơn thuần chỉ ngọn núi, mà là thao túng điều đi đại địa chi lực. Lúc này gần xô hóa thành bàn sơn cự viên hai tay cắm vào lớp băng. Hai bàn tay khổng lồ hợp lại nắm lên thái âm địa mạch trực tiếp rút đứng lên mở ra xuyên giới môn ném vào bên trong. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên không có khả năng giấu giếm được ly khai không xa băng ma ngô công chỉ là gần số hạ thủ quá nhanh. Đến khi băng ma ngô công phản ứng kịp thái âm địa mạch đã tiêu thất, mắt thấy sinh hoạt vô số năm xào huyệt bị hủy, thú tính bản năng chiếm thượng phong, băng ma ngô công hướng về phía gần số phát sinh phẫn nộ hí. Khẩu khí phân liệt. Hướng về phía gần sổ dường như muốn cắn người khác. Trong nháy mắt kế tiếp, gần sổ toàn thân đều bị đóng băng, băng ma ngô công nhìn như là ở giằng co, kỳ thực khẩu khí trương khai đồng thời đã có vô hình vô tích khí đông tịch quyển mà qua, loại này khí đông thậm chí ngay cả gần sổ ý chí đều không thể phát hiện. Nhưng cái này không làm khó được hắn, gần sổ dẫn hỏa trong cơ thể pháp tắc chi thụ. Thái dương tinh sa nở dê cu nở dê thái dương thần hỏa. Cùng pháp tắc chi thụ xuyến liên từng cái đầu dây thần kinh đem nhiệt lượng truyền vào tế bào, ngay cả là đủ để đông lại hoàng kim khí đông cũng không làm mở di được cờ hắn hiện tại sánh ngang hoàng kim thần khí thân thể. Đây chính là 9.000 chủng pháp tắc chi thụ dung nhập trong cơ thể mang tới biến hóa. Nhưng đây chỉ là trong cơ thể tình huống, đơn thuần từ bên ngoài cơ thể xem ra hắn hoàn toàn bị đóng băng. Băng ma ngô công chậm rãi tới gần, cuối cùng hình thể bành trướng hóa thành một lao bạch quang cắn về phía gần xô đầu lâu. Đồng thời cả người đủ tiết lóe ra lạnh lạnh hàn quang, đây nếu là bị thắt cổ một cái ngay cả là hoàng kim thân thể cũng sẽ bị xé nát. Trong một sát na, gần sổ phá vỡ bên ngoài thân đóng băng triển khai phản kích. Huyết mạch vũ trang ra thân, đồng thời rút ra một cây quấn quanh vô số ma văn màu sắc rực rỡ quyền trượng. Quyền trượng đỉnh, khảm nạm một viên hạt châu màu đen. Vờn quanh hạt châu, chi nở viên nguyên tố pháp cầu không ngừng xoay tròn, chỉ là trong đó có một viên phi thường hư huyễn. Thời gian trọng điệp nhìn như một trượng nện xuống, nhưng thật ra là khác biệt thời gian tiết điểm nện xuống 3.000 lần gần như trọng điệp cùng một chỗ. Mỗi một trượng đều có một tia trên lề cờ hở thơ y gian, mà băng ma ngô công chân linh cùng ý chí đều sẽ bị quyển trượng dung ra bên ngoài cơ thể. 3.000 trượng xuống tới băng ma ngô công hoàn toàn không có bất kỳ sức đánh trả thân thể không bị thương thế nhưng chân linh cùng ý chí lại bị đập ra tới ràng buộc ở quyển trượng đỉnh. Vớ lấy mất đi linh hồn băng ma ngô công. Gần sổ phá vỡ không gian hướng địa biểu thuấn di. Nguyên tố quyền trượng không để cho hắn thất vọng, không uổng công hắn lao lực tâm lực chế tạo ra căn này thích hợp hắn nhất sử dụng pháp trượng. Thời gian không thể trì hoãn nữa, lớp băng đã bắt đầu dung hợp. Huống chi bị thương nặng lao quái vẫn chờ hắn đi truy, tuy là đạt được thái âm địa mạch mới là chủ yếu nhất mục đích, thế nhưng trở thành lao quái liên minh minh chủ cũng là hắn trưởng khống quyền thế cần phải trải qua quá trình, tuyệt đối không thể để cho bọn họ cứ như vậy chạy thoát.